Chương 503, tương lai mù mịt. Khách sạn Phong Vân, là sao? Miêu Nghị hỏi, Yêu Nhược Tiên trả lời một cách tùy tiện. Nghe không hiểu tiếng người sao, khách sạn, nơi để ăn uống, ngủ nghỉ chứ sao nữa. Mẹ kiếp, ta có ngu đến mức không biết khách sạn là nơi để ăn uống, ngủ nghỉ hay không? Miêu Nghị tỏ vẻ chịu thua, hỏi một cách khiêm tốn. Ta chỉ là muốn hỏi vì sao khi gặp phải nguy hiểm không hóa giải được thì phải đi khách sạn Phong Vân nào đó, đương nhiên là để tránh né nguy hiểm chứ sao? Rõ ràng là Yêu Nhược Tiên đang đùa bỡn hắn, nhưng lão vừa nhìn đến ánh mắt của Thiên Nhi, Tuyết Nhi thì lập tức ho khan một tiếng, rồi thêm hai câu. Nơi an toàn nhất của Lưu Vân Sa Hải trừ chi nhánh của Thương hội của Lục Quốc, thì còn có một nơi gọi là khách sạn Phong Vân, mà ai cũng biết mấy thói xấu của Thương hội ở tại Lục Quốc, người ngoài cũng đừng trông mong gì vào đó, hơn nữa đó cũng không phải là nơi mà ai muốn vào thì cũng vào được, cho nên khi mọi người gặp nguy hiểm không hóa giải được thì đều trốn ngay vào khách sạn Phong Vân, vì không ai dám gây sự ở trong khách sạn Phong Vân. Nói chuyện với ngươi sao lại phí sức đến thế cơ chứ, ngươi có cần tiết kiệm lời nói đến thế không? Miêu Nghị bị kích thích đến muốn lật bàn đánh người, nhưng hắn biết mình đánh không thắng người ta, vì thực tế phủ phàng nên chỉ có thể vừa nhẫn vừa hỏi. Vì sao không ai dám gây sự ở khách sạn kia? Dĩ nhiên là vì người ta không muốn gây chuyện phiền toái chứ sao? Yêu Nhược Tiên vừa vuốt ve bộ râu lôi thôi của lão lại vừa lắc lư đầu ngâm nga. Có câu thiên địa phong vân một khách sạn, bất lưu ân oán, chỉ chừa khách thì phi chớ nhập, đây chính là chiêu bài của khách sạn Phong Vân. Miêu Nghị chép miệng tấm tắc. Lời này có vẻ không tranh quyền thế, nhưng dù có thu liễm vẫn lộ ra khí phách, chắc người mở ra cái khách sạn này cũng không phải người bình thường, nếu không thì đâu thể đẩy nguy hiểm ra ngoài cửa ở nơi kia được, lai lịch gì thế? Yêu Nhược Tiên lườm hắn rồi mới nói. Người ta có lai lịch thế nào thì liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần biết mang tiền vào khách sạn, nguy hiểm lập tức dừng ở ngoài cửa là đủ rồi. Miêu Nghị gật gù, hỏi. Còn gì nữa không? Còn có cái gì? Còn có cách gì tránh nguy hiểm nữa không? Có chứ, vãn bối xin được thỉnh giáo, đừng đi là được thôi. Miêu Nghị không nói nên lời, cách này thật sự dùng được sao? Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi cùng cất giọng ai oán. Cha, ta đây không phải là đang nói cho hắn biết sao, không nguy hiểm như hắn đã nghĩ. Yêu Nhược Tiên vừa đến đầu ngón tay vừa nói. Đầu tiên, không nên tiết lộ thân phận phía chính quyền của mình, nên biến mình trở thành một tán tu. Thứ hai, đừng làm cho người khác cảm thấy ngươi là khối thịt béo chạy tới để khoe của, nhớ phải giả nghèo. Chỉ cần làm được hai điều này thì ngươi không khác gì với những kẻ ở trong Lưu Vân Sa Hải, nguy hiểm lớn nhất sẽ không còn, người bình thường sẽ không có nhiều nguy hiểm, không có ai rảnh rỗi đến mức đang yên đang lành lại chạy tới gây sự với ngươi, trừ trường hợp trong ngươi đáng đánh, bất quá ở đó quả thật là không có công lý hay đúng sai, quả đấm của người nào mạnh thì người ấy có lý, nếu bị giết bị cướp bị gài bẫy thì cũng không có nơi để nói lý lẽ, cho nên thứ ba, gặp phải nguy hiểm không giải quyết được thì lập tức trốn vào khách sạn Phong Vân. Chỉ cần vào cửa của khách sạn Phong Vân thì ta dám khẳng định là sẽ không có việc gì xảy ra. Những thứ khác thì chỉ cần ngươi không chủ động tìm lấy rắc rối là ổn cả thôi. Ngay cả đám tán tu nhỏ bé ở tầng dưới chót nhất đều có thể sinh sống được. Thì với một kẻ có năng lực sống sót trở về từ Tinh Túc Hải Kham Loạn Hội như ngươi chẳng lẽ còn không thể sống được sao? Miêu Nghị ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Nơi mà cả đám tán tu nhỏ bé đều có thể sinh sống được, tại sao mình lại không sống được cơ chứ? Đúng là mình đã quá lo lắng rồi. Trong lòng ổn định, hắn liền đứng dậy đi ra cửa. Ta đem cái con mập mang đi, chân của thằng nhãi này khỏe, gặp nguy hiểm thì chạy nhanh. Hắc Thán đang ngủ ngáy khò khò ở bên ngoài thì chỉ là đã từng béo thôi, nhưng cái biệt danh cái con mập lại bị ám vào tựa như âm hồn không tiêu tan. Bên trong truyền ra tiếng cười hắc hắc của Yêu Nhược Tiên, lão nói. Đừng hy vọng gì, hôm qua béo tặc đã nuốt vào 500 viên yêu đan, đoán chừng là không thể tỉnh lại trong nửa năm đâu. Đến nỗi sao, chỉ là đi Lưu Vân Sa Hải liền khiến ngươi sợ đến thế. Miêu Nghị kinh hãi mà quay đầu lại, nói. Một lần liền nuốt 500 viên là thật sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cũng chỉ như nuốt 5 viên nhị phẩm yêu đan, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đột nhiên Yêu Nhược Tiên vứt tùy tiện thứ gì về phía hắn. Miêu Nghị chụp tới trong tay liền quan sát, một chiếc nhẫn trữ vật bình thường không thể bình thường hơn, không biết bên trong có cái gì. Hắn truyền pháp lực vào để kiểm tra xem xét, thì phát hiện dung lượng không gian ở bên trong có thể so được với không gian của trữ vật trạc. Hắn ngạc nhiên hỏi. Đây là nhẫn trữ vật cao cấp mà ngươi luôn ước ao, thế nào? Không cần sao? Nhẫn trữ vật cao cấp. Mắt Miêu Nghị sáng rực lên, hắn lập tức lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật để dùng thử. Quả nhiên thuận lợi thu vào, vòng tay trữ vật cũng tháo xuống từ cổ tay, cũng thuận lợi thu vào, lập tức hắn hưng phấn không dứt. Quá tuyệt, không gian có thể chất chồng đồ đạc, sau này sẽ không cần lo lắng rất nhiều thứ không có chỗ để. Nhưng mà bề ngoài của chiếc nhẫn trữ vật nhìn qua cũng không khác mấy với loại bình thường. Yêu Nhược Tiên biết hắn khó hiểu cái gì, lão nói. Với tu vi của ngươi thì quá rêu rao cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Cho ngươi ngụy trang một chút, đi Lưu Vân Sa Hải dùng thì vừa vặn phù hợp. Miêu Nghị vui lên, thì ra lão già này đã luyện chế đồ xong từ lâu rồi, chỉ là lão thích trì hoãn không cho mình mà thôi. Nếu mình không đi Lưu Vân Sa Hải, chắc lão già này còn đợi mình khóc lóc cầu xin hắn cho đồ. Đồ vật mang theo trên người, những chiếc nhẫn trữ vật dự bị vốn được nhét trong quần áo cũng lần lượt bị nhồi nhét vào một nơi, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc nhẫn trữ vật được đeo trên ngón tay, hắn thật hài lòng nên nói. Chiếc nhẫn trữ vật cao cấp này đúng là thần kỳ, cũng không biết phương pháp luyện chế nó là do ai nhỉ? Yêu Tu, Yêu Nhược Tiên thuận mồm nói, Yêu Tu, Miêu Nghị sững sờ, hỏi. Nghĩa là sao? Nguyên do mà pháp bảo có thể biến đổi kích cỡ lớn nhỏ, còn nhẫn trữ vật lại có thể giấu giếm càn khôn, đều bởi vì lúc luyện chế thì phải nắm giữ được quy luật huyền bí nhiệm màu của không gian, có thế thì mới có thể biến hóa thu lại thả ra được. Mà kẻ đầu tiên lĩnh ngộ được không gian huyền bí không phải người, mà là Yêu Tu. Bọn họ có thể biến hóa thân thể khổng lồ phồng to ra hoặc thu nhỏ lại chính vì trong quá trình tu luyện nắm giữ được loại không gian huyền bí này, sau đó đem chỗ lĩnh ngộ huyền bí nhiệm màu dùng vào việc luyện bảo, sau đó mới dần dần bị loài người tìm hiểu ra, cho nên nói tổ sư mở núi cho việc luyện chế pháp bảo là Yêu Tu. Thì ra là thế. Miêu Nghị như được vén lên tấm màn sương mù, rốt cuộc lại được tăng trưởng kiến thức. Hắn nhìn xuống hắc thán đang ở dưới chân, không biết khi nào thì nó có thể tỉnh lại. Có chút lưỡng lự, Thủy Hành Cung chỉ định thời gian cùng địa điểm xuất phát, hắn không thể đợi hắc thán tỉnh lại rồi mới đi. Hắn đành phải lấy thú nang ra để chuẩn bị đem hắc thán bỏ vào. Ai ngờ Yêu Nhược Tiên lại lên tiếng. Khắp Lưu Vân Sa Hải đều là sa mạc, thế mạnh của Long Câu không thể phát huy được, có nhiều nơi thậm chí còn không chạy nhanh bằng ngươi, ngươi cần gì phải bắt nó mạo hiểm? Vậy sao? Miêu Nghị lại vào phòng, hắn ngẩng đầu lên để nhìn về phía mấy con đường lan vẫn không nhúc nhích trên xà ngang, năm ngón tay của hắn từ từ xuề ra, lập tức hút được 15 con, không mang nhiều như đi Tinh Túc Hải, nhưng vẫn phải có mấy con phòng ngừa ngộ nhỡ xảy ra chuyện. Lần này thì Yêu Nhược Tiên không nói gì thêm nữa, lão nâng bút lên để vẽ tiếp. Sau đó, Miêu Nghị dùng đến mấy ngày để chuẩn bị, hắn dặn dò Thiên Nhi, Tuyết Nhi không được tiết lộ hành tung của hắn. Hai cô gái kia liền hỏi là nếu như Triệu Phi cùng Ti không vô ý hỏi tới thì nói gì với họ. Miêu Nghị đáp bên Thủy Hành Cung sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý, dù sao thì phủ chủ của hai tên kia cũng đi cùng hắn. Đến thời gian đã hẹn trước, cũng không để cho hai cô gái đưa tiễn, hắn cũng không quấy rầy đến ai, giống như du ngoạn ra ngoài, lắc lư trên một con Long Câu để rời đi. Đến khi tầm nhìn về chốn cũ trở nên mờ mờ, hắn mới thúc ngựa để tăng tốc, phi như bay đến nơi đã hẹn. Một người ngựa không dừng vó chạy đến biên cảnh của Thủy Hành Cung, dừng lại ở một cái ngọn núi đã được chỉ định. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người nào nên cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ mình là người đến được sớm nhất hay sao? Mở bản đồ đã được phát vào lúc trước, đối chiếu địa hình từ bốn phía, hắn mới thật xác nhận là chính mình không có lầm địa điểm, vì thế tĩnh tâm xuống để chờ đợi. Nhưng mà đợi đến sau một ngày, đã đến thời gian hẹn trước, vẫn không thấy những người khác đến, tâm trạng hắn dần trở nên thấp thỏm lo âu. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có một tên áo đen từ trên trời giáng xuống, ấn đường của y hiện lên thân phận nhị phẩm Hồng Liên tu sĩ, y nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhả ra hai chữ. Triêu Dương. Miêu Nghị giật mình, thì ra đây là người tiếp ứng, vì thế hắn trả lời. Lạc Nhật, y nhìn thú cưỡi bên hắn, thì nói. Thu lại đi. Miêu Nghị hiểu ý của y, lập tức hắn liền lấy ra thú nang rồi cho Long Câu vào đó. Ai ngờ hắn còn chưa làm gì khác, liền bị tên tu sĩ kia cuốn lên không trung một cách đột ngột, rẽ mây để lao đi vùng vụt. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Miêu Nghị ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào người tới rồi hỏi. Người kia không lên tiếng, Miêu Nghị lại hỏi. Chỉ có mỗi mình ta sao? Người nọ cuối cùng cũng đáp. Ta chỉ phụ trách việc đưa ngươi đi, những thứ khác đều không biết. Miêu Nghị ngậm miệng, tương lai mù mịt quá. Vào thời điểm ngày thứ hai kể từ khi Miêu Nghị đi, Tần Vi Vi áo trắng như tuyết dẫn vài người cưỡi ngựa, lặn lội đường xa để chạy tới Thủy Vân Phủ, người từ phương xa đến thăm bằng hữu. Mà từ Kính Tùng của Trấn Quý Điện cũng đã tới tỉnh thất trong hậu viện của thương hội ở Trấn Quý Thành, gặp được Tô Yên Nhiên. Tìm ta có chuyện gì? Tô Yên Nhiên vươn tay ra mời hắn ngồi, đẩy một hộp nhỏ bằng ngọc đến trước mặt hắn, vừa mỉm cười duyên dáng vừa nói. Thứ này là của ngươi. Từ Kính Tùng tỏ ra nghi ngờ, y mở hộp ngọc ra để kiểm tra, chỉ thấy bên trong có hai viên linh đan đỏ tươi ướt át đang tỏa ánh sáng hồng lấp lánh. Y sửng sốt một lúc rồi mới nói. Đây là cái gì? Hoàng Tục Linh Đan. Tô Yên Nhiên chỉ vào cánh tay cục của y, vừa mỉm cười vừa nói. Từ Hành Tẩu quả là lợi hại, vừa ra tay thì đã bắt đi Miêu Nghị, đây là vật đã hứa cho ngươi, bất quá có một chuyện hy vọng Từ Hành Tẩu phải nhớ kỹ, việc này phải làm nát ở trong lòng mới là tốt nhất, nếu như ngươi tiết lộ nửa phần thì hậu quả của nó sẽ khiến ngươi không chịu nổi đâu. Từ Hành Tẩu ngạc nhiên nói. Cái gì bắt đi Miêu Nghị? Tô Yên Nhiên hơi giật mình, sau đó liền che miệng mà cười khúc khích, vân vân vân, là ta nói sai, chuyện gì cũng không xảy ra. Chúng ta sau này vẫn nên ít gặp mặt đi, Yên Nhiên sẽ không giữ khách. Nàng ta vừa đứng dậy liền vươn tay ra, lập tức tiễn khách ra. Từ Kính Tùng được hai viên linh đan mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc y ra khỏi thương hội thì toàn thân y cũng đầy dấu chấm hỏi. Không cần đoán thì y cũng biết đây là thù lao của lần thỏa thuận trước, nhưng vấn đề là chính bản thân y cũng không có nghe được bất kỳ tin tức nào đến từ phía trên, y cũng chưa làm qua gì cả, vậy mà tại sao lại có thù lao đưa đến cơ chứ? Thắc mắc này vẫn xuất hiện cho đến tuế trước cuối năm không xuất hiện Miêu Nghị. Sau khi y hỏi đến thì thân hoài tính nói là Miêu Nghị đã đi ban sai. Lúc này thì Từ Kính Tùng mới suy nghĩ ra chút đầu mối, lại không dám xác định. Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, quá trình này không ngừng không nghỉ. Miêu Nghị gần như là liên tục ở giữa không trung, trên đường đi cũng chỉ nghỉ ngơi được một lần, có lẽ là vì đối phương mệt mỏi do dẫn theo một người. Chỉ nghỉ ngơi sau nửa ngày ngắn ngủi, họ lại phi hành tiếp về hướng Tây. Miêu Nghị nhìn xuống phía dưới, sông núi Trường Giang và Hoàng Hà không ngừng trôi về phía sau. Chính hắn cũng hoàn toàn không rõ là mình sẽ đi về đâu.